Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Đức Minh qua một sáng tác mới, câu chuyện Quỷ Tụ Cây Đa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện kinh dị tôi sắp kể dưới đây xảy ra vào khoảng những năm 95-96. Lúc này tôi mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi. Nhưng câu chuyện này có liên quan đến gia đình ông bà họ hàng và cả những người bà con hàng xóm khi ấy. Cho đến tận bây giờ, dù tuổi đã khoảng 40, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không tránh được cái cảm giác rợn rợn. Tôi sinh ra tại Phủ Lý, Hà Nam vào năm 86, nhưng chỉ ở với bố mẹ. Từ lúc học lớp 5 là phải chuyển về quê nội ở Nam Định sống cùng với ông bà nội. Hồi đó còn bé không biết gì, bố mẹ bảo sao thì nghe vậy. Sau này lớn lên mẹ mới kể cho tôi rằng ngày đó bố mẹ làm ăn thua lỗ, phải gồng gánh một khoản nợ rất lớn. Giờ không thể lo được cho tôi cho một cuộc sống tốt, cho nên mới gửi nhờ về nhà ông bà nội để hai ông bà nuôi hộ. Tôi sống ở quê 6 năm, sau này cho tới năm lớp 11 thì kinh tế gia đình được vực dậy. Vậy là tôi quay trở lại Phủ Lý. Ông bà nội tôi năm ấy mới chỉ khoảng hơn 50, cả hai người vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Gia đồng cấy gặt bình thường, nhà lại có nhiều ruộng đất, cộng thêm sản nghiệp có từ đời cụ ông để lại, cho nên thuộc hàng khá giả nhất làng lúc bấy giờ. Tôi về ở với hai ông bà thì được hai người cưng chiều lắm, vì tôi là cháu đích tôn. Sau bố mẹ chẳng may xa cư, con cái cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên ông bà càng thương thằng cháu nhiều hơn. Nhưng năm tháng sống ở quê nội, tuổi thơ trôi qua như biết bao đứa trẻ thôn quê khác. Sáng đi học, chiều về ra đồng bắt dế thả diều, tung tăng chạy nhảy với đám trẻ trong làng. Sự việc kinh dị đầu tiên xảy đến là vào dịp Tết Trung Thu năm tôi học lớp 6. Trung Thu là một ngày mà trẻ em vô cùng mong ngóng. Buổi tối hôm ấy làng tôi có tổ chức tiệc phá cỗ đêm rằm. Khỏi phải nói không khí đông vui là như vậy. Tất cả trẻ em trong thôn đều tụ tập lại, ngồi chật kín cả một khoảng sân rộng. Từng tiếng bàn gỗ được kê ra, trên bàn bày rất nhiều bánh kẹo, trái cây thơm ngon. Trưởng thôn khi đó là ông Đồng, người ta hay gọi ông Đồng là Đồng Thọt. Vì một bên chân của ông bị tật cho chúng thời bom đạn, nên khi cứ đi bước thấp bước cao. Ông Đồng lúc này đứng ra khen thưởng những cháu nhi đồng có thành tích học tập xuất sắc. Mỗi cháu được tặng một quyển vở và một cây bút mực. Vào cái thời ấy thì món quà này có ý nghĩa lớn nào lắm. Chúng tôi phá cỗ xong thì mới rủ nhau ra ngoài bãi để bày trò chơi. Vừa nghe ra tới bãi, ngay lập tức thằng bạn thân ở quê của tôi là thằng Hoàng lên tiếng. Thôi đừng, ra bãi thì ta không ra đâu, gây chết đi được. Một đứa khác cũng nói chen. Ngoài bãi có cây đa to, ban ngày các cô các bác đi làm đồng thường đi tới dưới gốc cây để tránh nắng, nhưng mà buổi tối thì đừng có nên ra. Tôi ngạc nhiên do mới về đây ở chưa lâu, chưa nắm rõ tình hình cho nên tôi hỏi. Sao lại như vậy? Ban ngày anh em mình vẫn chơi bình thường, với lại buổi tối ngoài đó còn có để đom đóm tha hồ mà bắt. Thằng Hoàng lè lưỡi rồi bảo. Mày mới về đây cho nên mày không biết, cái chỗ đó đúng là ban ngày đám trẻ con trong thôn hay kéo nhau ra chơi, nhưng mà tối tối thì lại vắng hoe. Người lớn cũng ít khi đi qua. Biết vì sao không? Vì ở đó có cái gì ghê lắm. Tôi liền hỏi. Cái gì là cái gì? Thằng Hoàng nuốt nước bọt mặt tỏ rất thận trọng khẽ nói. Thế bố tao kể là ngoài bãi ấy có mấy đứa trẻ con lạ lắm. Cứ tôi đến là bọn nó lại xuất hiện. Tôi nghe xong kinh ngạc vội hỏi. Sao là có chuyện quái lạ vậy? Cả đám đó là người làng nào thế? Hoàng liền đáp. Ai mà biết được. Đâu ai biết chúng nó là người ở đâu. Chưa ai thấy rõ bọn nó bao giờ cả. Bố tao cũng chỉ nghe kể chuyện của mấy bác hay đi soi ếch đêm mà thôi. Họ kể là thấy có mấy bóng đen vóc dáng trẻ con, nô đùa chạy nhảy cười hô hố trên mặt đất. Ban đầu thì họ sừng sốt, vì sao khuya rồi mà lại có con cái nhà ai chạy ra đây chơi. Nhưng mà khi đến gần thì họ thấy đám kia nó lẩn mất vào trong bụi rậm. Họ cũng không thể nhìn rõ được mặt mũi chúng nó, mặc dù khi đó trăng rất là sáng. Mà chỗ bụi rậm đó mày cũng biết mà, toàn cây gai tua tủa, bình thường sao mà chui vào đó cho nổi. Tôi băn khoăn suy nghĩ, đám trẻ ấy rốt cuộc là con cái nhà ai, hay là từ một thôn khác chạy qua đây, nhưng sao chúng lại xuất hiện vào một buổi tối mịt như vậy? Khi cả đám trẻ con còn đang đứng tần ngần vì không biết nên làm gì tiếp theo, thì Đạt, một đứa trẻ có thể gọi là to con nhất trong số ấy, cho tới bấy giờ mới lên tiếng xua tan bầu không khí đang chậm lại. Nhà của Đạt rất nghèo, từ năm học lớp 3 lớp 4 đã phải theo bố mẹ đi làm lụng vất vả. Có những mùa cấy nắng như đổ lửa, nó cũng phải đi từ làng này qua làng khác để phụ việc cho bố mẹ. Thành ra Đạt rắn giỏi dày dạn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Làn da của nó màu nâu sạm, mái tóc cũng ngả vàng vì phơi nắng nhiều, vóc dáng cao lớn cứng cáp. Nó bảo, sợ cái đinh gì, thế không lẽ bây giờ chúng mày tính đứng quanh quẩn ở đây chơi? Trong sân đình thì bàn ghế chật cứng rồi, đây là ngoài đường, người ta đi qua lại chật chội. Chả mấy khi mà có dịp cả bọn mình chơi buổi tối như vậy, không những vậy còn đi cùng với nhau đông đảo, sợ gì chứ? Nghe Đạt nói như vậy thì đám chúng tôi thấy cũng có lý. Thà nói là đi 3-4 người, chứ đây có đến tận 10 đứa. Chỉ tính riêng trong xóm, còn mấy đứa xóm khác cũng tản đi chỗ khác. Một đứa liền bảo, Đạt nó nói đúng, sợ cái đinh gì gì chứ? Đứa nào sợ thì cứ vào trong sân đình ngồi nghe người lớn nói chuyện tiếp. Anh em mình còn lại theo tôi ra đồng chơi. Tất nhiên là chả đứa nào chọn ở lại, phải là cả đám chúng tôi kéo nhau ra đồng. Bà nội lúc này đang ngồi nói chuyện trong sân đình. Bà đưa đôi mắt ra bên ngoài, hướng về phía đám trẻ đang đi khuất, nhíu mày rồi suy nghĩ. Ban ngày thì bãi đất này là nơi tụ tập của toàn bộ trẻ con trong thôn mỗi buổi chiều tà. Nhưng mà không ngờ buổi tối nó lại khác lạ tin như vậy. Bay tà tà trên mặt đất là hàng trăm đốm sáng lập lòe xanh biếc. Thằng Đạt bấy giờ liền rú lên, ở chúng mày ơi xem kìa, nhiều đom đóm chưa, tha hồ mà bắt. Bọn trẻ con rú lên đầy sung sướng, chạy ào về phía trước. Tôi cũng hăng hái chạy theo. Thật đáng tiếc khi chả có đứa nào mang vật dụng đi để đựng đom đóm cả. Cứ như vậy tiếng cười đùa hò hét vang động cả khoảng đất rộng lớn. Thằng Hoàng bấy giờ nói, bày trò chơi gì đây anh em? Một đứa liền đề xuất, hãy chơi đánh trận giả đi tụi bay. Đứa khác liền phản bác, trời nhập nhoạng như vậy, giờ vào ánh sáng của mặt trăng, nhìn kỹ mới thấy mặt nhau, ai lại chơi đánh đấm, chả phù hợp gì cả. Thế thì chơi gì bây giờ? Chơi trốn tìm đi, ban ngày chỗ này quang đãng không chơi được, nhưng rồi tối tha hồ mà trốn. Ờ, ý kiến hay. Sao mày đen như cột nhà cháy thế kia, khỏi cần chui trốn vào đâu, có khi đứng im một chỗ bọn ta cũng không nhìn ra. Mẹ cha mày nhá thằng Hoàng, à nói vớ vẩn, thôi nhanh oàn tù tì đi mấy cái thằng áo. Cuối cùng sau một hồi oàn tù tì, chính tôi phải đi nhắm mắt và phải tìm cả lũ chúng nó. Tôi tới gần một gốc cây xoan úp mặt vào rồi bắt đầu đếm. Đám trẻ con phía sau vừa nghe tiếng đếm nhớ nhác chạy đi tìm chỗ trốn. Tôi vừa đếm vừa mỉm cười đắc ý. Chắc chắn là sẽ tìm ra bọn này rất dễ, vì khu đất này trống trải và quang đãng, ít chỗ để chui rúc. Dĩ nhiên là bọn nó không thể chui vào chiếc bụi rậm tùm kia được, vì trong đó có rất nhiều cây gai, rắn rết. Tôi sẽ thắng chắc. Sau khi đếm tới 100, tôi quay lại nhìn tất cả bãi đất vắng hoe, lũ trẻ đã chạy đi đâu hết. Tôi bấy giờ hô lớn, tao đi tìm đây, nhớ trốn cho nó kỹ vào. Bắt đầu tiến lại gần một phiến đá rất to ngay bên trái, chỉ cách chỗ tôi đứng gần vài chục mét. Phiến đá mà ban ngày là nơi chúng tôi thường ngồi vắt vẻo buôn chuyện với nhau. Tối nay nhìn nó như một khối đen xì nằm bất động dưới ánh trăng. Tôi khẽ khàng đi rón rén tới, nhanh như cắt ngó ra đằng sau rồi hét, đây rồi, chạy đâu con sâu, sao 3-4 thằng chúng mày chung một chỗ thế này? Ngay lập tức bốn đứa kia rú lên kinh ngạc khi bị tôi phát hiện. Một thằng còn hỏi, quái lạ, sao lại bị phát hiện nhanh vậy chứ? Chỉ tại mấy đứa chúng mày thôi, cứ chạy theo tao làm gì, mấy cái thằng chết dẫm. Tôi thấy bọn nó cãi nhau thì đắc ý cười khành khạch, quá là dễ đoán. Tiếp theo tôi tiến tới những gò đất nhô lên. Trong cái cây mọc ven khu đất, tất cả những chỗ mà bọn trẻ có thể núp, leo trèo, quả nhiên là vừa thêm được một mớ nạn nhân. Những kẻ thu cuồng đang đứng túm tụm lại một chỗ, chờ tôi đi tìm nốt những tên còn lại. Tôi đứng im lặng quan sát chung quanh, vậy là chỉ còn hai đứa nữa là thằng Đạt và thằng Kin. Hai thằng này nổi tiếng danh ma lì lợm, chắc chắn bọn nó tìm được một chỗ kín đáo mà tôi không ngờ tới. Trong đám trẻ lúc này Hoàng liền hỏi nhỏ, nên bọn mày có để ý hai thằng kia chạy đâu không? Một đứa liền đáp, lúc đấy ai cũng lo tìm chỗ nấp, làm gì để ý được. Tôi nghe xong thì nhíu mày, chả có lẽ chỉ còn hai thằng giặc đó mà mình không tìm nổi, vậy thì còn ra cái thể thống gì chứ. Tôi quét mắt một vòng quanh khu đất dừng lại ngay chỗ gốc đa, mắt tôi chợt sáng lên. Đúng, chính là gốc đa cổ thụ. Một cây đa nằm ngay bên cạnh con đường dẫn ra cánh đồng. Con đường này băng qua bãi đất nơi chúng tôi đang đứng. Tôi quay lại rồi bảo, chúng mày đứng ở đây đợi nha, ta đi tóm hai thằng kia. Nói xong thì tự tin đi một mạch về chỗ cây đa. Khi tới gốc đa, tôi ngó ngang ngó dọc, dưới tán cây khổng lồ ánh trăng dường như không hiện hữu. Cả một khoảng tối đen đặc, tôi không sao nhìn rõ được. Tôi đứng ngẩn người ra một lúc rồi bảo, hai thằng chúng mày ở đây hả? Không thấy có tiếng trả lời, tôi nhíu mày băn khoăn. Tôi đèn như vậy bọn nó ngồi dưới gốc cây, mình đứng đây chưa chắc đã thấy. Tôi bèn nghĩ ra một cách rất chi là đê tiện, đó chính là lụm những hòn sò nhỏ ném về phía gốc cây. Nếu hai thằng kia núp dưới gốc cây lại dùng bóng tối để ẩn thân, khi tôi ném sỏi vào bên trong, chắc chắn bọn nó sẽ la lên oai oái mà phải hiện thân. Dưới chân của tôi trên con đường đất rải rác những hòn sỏi nhỏ như đầu ngón tay út của đứa trẻ con. Ném cái này không sợ u đầu mẻ chán. Tôi an tâm bốc một vốc, nắm trong tay rồi bảo, để ta xem có ai ở bên trong không nha. Vừa dứt lời thì tôi cầm từng viên một ném vào một khoảng tối đen bên dưới gốc đa. Tôi ném với một lực không mạnh, vừa ném vừa bảo, đâu rồi, chui đâu rồi hai bạn. Tôi cứ như vậy vừa đi quanh gốc đá vừa ném sỏi liên tục, cho đến khi trên tay trống trơn, vẫn không tìm được hai đứa chúng nó. Tôi kinh ngạc đứng ngẩn người, không lẽ hai thằng đó dám trèo hẳn lên cành cây đa. Còn đang đứng suy nghĩ thì bất giác tôi giật mình, có một giọng cười khúc khích phát ra từ dưới gốc đa. Tôi chỉ tay rồi bảo, đứa nào đấy, thằng Đạt hay thằng Kiên? Giọng cười kia vẫn phát ra. Tôi kinh ngạc vì mắt lúc này đã quen dần với bóng tối trước mặt. Và dưới gốc đa tôi lờ mờ nhìn thấy có một thứ đang di chuyển qua lại. Căng mắt nhìn kỹ thì là bóng của một thằng trẻ con nhỏ thó, nên như hòa mình vào khoảng tối. Nhưng nếu căng mắt nhìn kỹ vẫn có thể thấy được lờ mờ. Tôi vừa nhìn vừa bảo, đứa nào đấy, Kiên hay là Đạt? Vừa nói xong thì những hòn sỏi bất ngờ bay từ bên dưới gốc đa bắn về phía của tôi. Tôi giật nảy cả mình, vội giơ tay lên che mặt. Vừa lùi lại tôi vừa bảo, mẹ cha hai bọn mày, ta tìm thấy hai đứa chúng mày rồi nhá. Cái thứ kia nó vẫn đi qua đi lại dưới gốc đa ném sỏi về phía tôi. Tôi lúc này sôi máu, đang chuẩn bị lao vào để tóm cổ nó, thì từ trên cành cây đa vọng xuống một giọng nói. Đó chính là giọng của thằng Đạt, không lẫn được đi đâu. Nó bảo, cái thằng ngu kia, không dám lại gần đây tìm tao hả? Tao ở trên này này. Tôi nghe vậy thì cười đáp, vậy là tìm ra hai bọn mày. Hai chúng mày chui ra đây trốn kẻ cũng cao tay. Thôi về lại bãi đi, lấy lượt tiếp theo. Tôi nói xong thì quay lưng đi thẳng về bãi đất. Đi được hơn chục mét thì ngoái đầu lại, nhưng không thấy hai thằng kia đi theo. Mẹ chúng nó, không lẽ là bị hâm? Tôi kinh như vậy đứng im lặng nhìn về phía gốc đa. Bất ngờ một bàn tay từ đâu vỗ mạnh vào vai, khiến tôi giật mình tôi hét lên, ôi trời ơi, làm hết càng hôn. Thằng Hoàng mặt khó hiểu nhìn tôi rồi bảo, mày làm cái gì cứ loanh quanh chỗ đó? Thằng Đạt với thằng Kiên ngồi đợi mày mà đi tìm mũi đốt xưng cả chân, bọn nó chui ra rồi kìa. Vừa nói Hoàng vừa chỉ tay về chỗ đám trẻ. Tôi lúc này mới kinh ngạc, vậy hai đứa bên dưới gốc đa là đứa nào? Thấy tôi đứng đần mặt ra, Hoàng cũng không hiểu gì, nhưng cũng nhanh chóng kéo tôi quay trở lại khu đất. Vừa trông thấy tôi, Đặt liền chép miệng rồi bảo, tao với thằng Kiên trốn ngay ở cái đống cống bên dưới cái mương cạn bên kia, ngồi đợi dài cả mõm, mới đốt cho mấy phát mà chả thấy mày đi tìm. Tôi đứng nghệt mặt, rõ ràng khi nãy tao thấy mày trèo trên cành đa cơ mà. Tao trèo bao giờ, tao với thằng Kiên đi cùng nhau cơ mà. Kiên lúc này cũng gật đầu xác nhận. Tôi bất giác nghi ngờ chính bản thân mình, sao lại có cái chuyện quái lạ như vậy. Thằng Hoàng bấy giờ lên tiếng cắt ngang, thôi được rồi, chơi tiếp nào chúng mày, bây giờ oan tù tì tiếp nào. Tôi suy nghĩ giây lát rồi cũng gạt phăng cái chuyện kia qua một bên. Có lẽ đúng là bản thân nghe nhầm lẫn. Lần này tới lượt của thằng Đạt nhắm mắt. Cả đám trẻ con nhanh chóng tàn ra để đi trốn. Tôi đứng đắm mắt tìm kiếm một vòng, tìm một chỗ để thích hợp. Và đã tìm ra được một nơi rất lý tưởng, đó chính là trèo lên cái cây bằng mộc ngay ở đám bụi rậm. Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi nhanh chóng chạy về phía cái cây mà đu người lên. Cho đến khi trèo lên được thì cũng là lúc mà thằng Đạt đi tìm. Ngồi từ trên đây tôi có thể đưa tầm mắt quan sát khu đất. Tôi thấy có hai ba thằng đang ngồi chúm chụm sau tảng đá. Trong lòng cười thầm, đúng là một chỗ quá dễ tìm, có trốn cũng như không. Cái thằng kia sẽ không ngờ mình trèo lên đây đâu. Còn đang mải mê quan sát thì tôi chợt nghe thấy có những tiếng sột soạt ngay phía dưới gốc đa. Quay đầu nhìn xuống tôi kinh ngạc khi thấy có một thằng đang lúi húi ngồi ngay trong bụi rậm cách gốc đây chưa đầy một mét. Tôi kinh ngạc lại có đám chui cảm vào trong đấy để ngồi. Đám trẻ chúng tôi rất hiếm khi dám chui vào trong đám bụi cây này. Một phần vì bên trong có rất nhiều cây gai, cỏ may cỏ ngứa, nhiều sâu bọ rắn rết các thứ. Cả những lúc mà chẳng may đáo quả bóng bay vào bên trong là cả lũ phải huy động dao liềm gậy gộc các thứ, phát quang bụi rậm mới dám chui vào. Ấy vậy mà không biết cái thằng liều mạng nào lại dám chui vào ngồi chồm hổm như thế kia. Tôi nhìn kỹ nhưng cũng không nhận ra nó là cái thằng nào, cho nên cũng tặc lưỡi không để ý, hướng mắt nhìn về phía khu đất để tiếp tục quan sát. Tôi nhìn kỹ nhưng mà cũng không nhận ra nó là thằng nào, nên cũng tặc lưỡi không để ý, hướng mắt về phía khu đất để tiếp tục quan sát. Lần lượt từng đứa bị phát hiện, tiếng là hét inh ỏi, tiếng thằng Đạt cười vang lên. Tôi đắc ý im lặng chờ đợi, và dĩ nhiên cái đứa ngồi ngay bên dưới cũng im lặng. 15 phút trôi qua, thằng Đạt chạy một vòng quanh bãi đất nhưng không sao tìm được tôi. Nó liền hét lớn, "Triệu tiểu thua rồi, ra đi, ta chịu thua." Tôi lúc này khoái chí lắm, nhẹ nhàng tụt xuống ung dung đi về phía đám trẻ. Trước khi xuất hiện vẫn không quên liếc nhìn cái đứa đang ngồi im tin tít trong bụi. Thằng Đạt giật mình khi thấy tôi đi tới, nó ngó nhìn về sau lưng của tôi rồi nhăn nhó. "Hóa ra là mày chui lên mấy cái cây kia hả? Sâu gióm đốt chết cha mày đó. Sợ quái gì? Sao mày không động não thế con?" Đạt lắc đầu bảo, "Thôi bày chỗ khác đi, chỗ trốn chỗ này dễ tìm bỏ sư ra đó." Tôi nghe nó nói vậy thì kinh ngạc bảo, "Ê mà khoan, mà còn một thằng nữa cơ mà, sao mày không đi tìm?" Cả đám trẻ nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên. Thằng Đạt lại đếm một lượt sĩ số, nó bảo, "Ta đếm đủ rồi mà, làm gì thiếu đứa nào, mày bị hâm mà." Cả đám trẻ cũng quay sang nhìn nhau, đúng là không thiếu đứa nào cả. Tôi quay sang ngơ ngác trong giây lát, sau đó vội chỉ tay về bụi rậm rồi bảo, "Vậy đứa nào cho ngồi bụi rậm kia? Thế tìm nó xem nào, lúc nãy tao tụt xuống và thấy nó ngồi trong đó đó." Cả đám nghe tôi nói xong thì ngạc nhiên. Một thằng vội chửi, "Mày bị điên à? Có đứa nào tối như này dám chui vào chỗ đó không? Tao thề mà tao nhìn thấy nó ngồi trong cái chỗ bụi dưới gốc cây. Không tin giờ ra đó mà xem." Thằng Hoàng lúc này e ngại bảo, "Nếu có đứa nào ngồi trong đó thật thì là ai? Chẳng phải xóm mình tụ tập hết ở đây. Mày bị làm sao vậy Thành? Làm gì có đứa nào của xóm khác?" Đúng là như vậy. Đúng là từ tối đến giờ chỉ có đám trẻ con của xóm tôi chơi ở đây. Vậy cái đứa đang núp trong bụi nó là ai? Tôi đứng bất động hướng mắt nhìn về bụi rậm. Thằng Đạt bấy giờ bảo, "Thôi được rồi, tao với mày ra đấy xem nó là ai. Mày đã nói thế chắc là có đứa ở đó rồi. Tao với mày đi xem nào." Vừa nói Đạt vừa kéo tay tôi đi theo nó. Tôi cứ như vậy léo đéo đi sau, đầu óc mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đám trẻ cứ như vậy đứng trơ ra mà nhìn theo hai chúng tôi. Tay trước bụi rậm Đặt nghiến chân lên ngó nhìn vào bên trong. Cả một đấm bụi cây dại mọc tùm, chỉ có tiếng côn trùng râm ran không ngớt. Không có dấu hiệu gì cho thấy một thằng nhóc đang ngồi ở trong đó. Đặt với lấy một cành cây khô chọc liên tiếp vào trong bụi, vừa chọc nó vừa bảo, "Cái bụi này đúng không? Ngày dê chân gốc cây bàng đúng không?" Tôi kinh ngạc gật đầu, "Đúng là cái bụi này." Đạt bảo, "Tao nghĩ mày hoa mắt rồi đấy. Làm gì có đứa nào dám chui vào đây? Đám bọn mình tập trung hết ở ngoài kia, mày bị sao vậy?" Là một lần nữa tôi hoài nghi chính bản thân của mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra tối nay? Đây là lần thứ hai, không lẽ mắt và tai của mình có vấn đề thật ư? Đặt kéo tay của tôi quay trở lại bãi đất, nó liền bảo, "Do thằng Thành nhìn nhầm thôi. Mà bây giờ anh em mình ngồi kể chuyện đi, chơi chơi trốn tìm mãi cũng chán." Vậy là cả đám ngồi quây quần lại với nhau. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Đạt bảo, "Dưới trời trăng thanh gió mát như vậy, kể chuyện ma là hợp lý." Vừa nghe tới chuyện ma thì đám trẻ nhớ nhắc hết cả Đạt vội quát. Thằng nào chạy về là bị anh em mình từ mặt, dám về không? Mấy đứa kia nghe nó nói như vậy im lặng không phản ứng gì cả. Đầu óc của tôi lúc này không sao tập trung được. Bao nhiêu câu hỏi nổ ra trong đầu. Rốt cuộc những sự việc khi nãy là sao? Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Bọn bạn kia dường như không tin tôi. Lúc này Kiên nghe vậy thì vỗ tay. Được, chơi luôn, kể thì kể, sợ gì? Mày bày trêu ra thì mày kể trước đi. Đặt trầm giọng gật gù đáp. Được, vậy tao sẽ mở màn nha. Câu chuyện tao muốn kể chính là bà ăn mày điên. Câu chuyện này bác của tao kể cho tao nghe đó. Bây giờ tao sẽ kể lại cho chúng mày. Đặt thay đổi giọng thành khàn khàn để tăng phần ma mị cho câu chuyện. Nó bắt đầu kể. Cách đây độ 20 năm về trước, đầu khoảng những năm 75-76, lúc đó bọn mình còn chưa có ra đời đâu. Ở làng mình chợt xuất hiện một bà già ăn mày. Nói chung là ăn xin ăn mày, dân tản cư, dân tứ xứ. Xưa giờ xuất hiện ở làng mình thì nhiều lắm không đếm xuể. Nhưng mà năm ấy lại có một bà lão ăn mày rất kỳ lạ. Ban ngày bà ta đi lang thang trong xóm của mình, xin ăn hết nhà này cho đến nhà nọ. Ban đêm thì lại chui lùi đi tới cây chòi ở ngoài ruộng để ngủ. Cây chòi này dựng lên cho mấy người đi làm đồng buổi trưa có chỗ che nắng che mưa. Nói chung thì mọi người cũng thương, vì nhìn bà lão năm ấy cũng phải trên dưới 70, tay chân yếu cả rồi. Không biết con cháu đâu hết mà để bà cụ phải đi xin ăn như vậy. Mái tóc bạc trắng bít lại, khuôn mặt nhăn nheo già nua khắc khổ vô cùng. Bộ quần áo rách rưới tả tơi, trên vai lúc nào cũng khoác theo một cái bị nhỏ. Nhìn bộ dáng đó ai mà mới gặp lần đầu chắc cũng phải khiếp đảm đôi ba phần. Nhưng mà kể từ sau khi bà ta tới làng thì bắt đầu xuất hiện một loạt những chuyện quái lạ. Ví dụ như là gà, chó, mèo đột nhiên mất tích. Mà chúng mày cũng biết rồi đấy, chó, mèo, gà, lợn là những con vật nuôi không thiếu. Đặc biệt là gia cầm như gà, vịt này kia. Vậy nên việc một nhà bị trộm sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Một con gà, con vịt chứ đâu ít ỏi gì đâu. Nói gì đến chuyện một con chó. Cả đám nghe xong thì cũng thấy đúng. Và những năm 90 ở vùng nông thôn, con gà con vịt cũng là một tài sản lớn. Chứ đừng nói là những năm 75-76 khi đất nước mới giải phóng còn thiếu thốn đủ đường. Lúc ấy cả làng bị một phen dậy sóng, không biết kẻ nào là kẻ gian. Bây giờ mọi người đổ xô mọi sự nghi ngờ về phía đám ăn xin đang có mặt trong làng. Vậy là buổi sáng hôm nay tất cả những người lạ đang trong làng, làng vàng trong địa phận của làng đều được tập trung ra ngoài sân đình. Cũng có tới 6-7 người, trong đó có cả bà lão ăn mày kia. Sau một hồi tra khảo thì không có manh mối gì, cũng không ai bắt được quả tang là mấy người này leo rào vào để bắt trộm. Dường như họ bỏ qua luôn bà lão, vì bà ta là người lớn tuổi nhất trong đám, lưng còng, hàng ngày đi lại chậm chạp, sinh hoạt bình thường trông còn vất vả, nói chi là ban đêm đi ăn cắp ăn trộm. Không những thế, có một người còn nói rằng khi ông ấy chạy ra chuồng gà thì kẻ gian đã lẩn đi rất nhanh, chứng tỏ phải là một người trẻ tuổi mới nhanh nhẹn như vậy. Thế nên là bà lão được loại ra khỏi vòng nghi vấn. Để an toàn thì mọi người quyết định đuổi hết những người kia đi và chỉ cho một mình bà lão ở lại. Nhưng người đàn ông trong độ tuổi trung niên không còn cách nào khác, phải lê lết đi sang những làng khác để tiếp tục ăn xin. Quả nhiên một tuần sau đó không còn vụ việc mất trộm nào nữa. Mà chuyện tưởng chừng như đã xong thì vào buổi tối hôm ấy, ông Lực trong khi đi có việc nhìn thấy một cảnh tượng để kinh dị. Vừa nghe đến đây thằng Hoàng liền cắt lời. Ông Lực, ý của mày là ông Lực nhà cuối xóm hả? Chính xác, chính là cụ Lực. 20 năm trước thì cụ mới chỉ gần 60, vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn, vẫn còn giữ chức vụ ở trên ủy ban. Tối hôm đó ông ấy có việc trên ủy ban về muộn. Khi vừa đi tới bụi chân đầu xóm, ông chợt thấy có tiếng động. Theo phản xạ thì ông liền chiếu ánh đèn pin về bờ tường thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Có một người đang trèo qua bờ rào của một nhà dân mà nhảy ra bên ngoài. Trên miệng kẻ đó vẫn còn đang ngoạm một con gà. Con gà dễ lên đanh đách. Và kẻ đó chính là bà ăn mày. Vừa nghe đến đây cả đám nhớn nhắc tỏ ra kinh hãi. Đặt đắc ý kể tiếp. Tuy là một người vô cùng cứng cỏi gan dạ, nhưng bắt gặp cảnh tượng ấy cũng khiến cho ông Lực bị một phen khiếp đảm. Ông hét lên kinh hoàng. Bơ làng nước, có ăn trộm, có ăn trộm. Ngay lập tức bà già kia nhảy xuống, nhanh như cắt chạy luồn lách biến mất vào những bụi cây rậm rạp, chạy trốn ngay trước mắt của ông Lực. Ông Lực lúc này chân tay cứng đờ, mặt tái cả đi. Nghe tiếng chi hô thì mọi người chạy ùa ra. Sao đấy bác Lực, có chuyện gì vậy, ăn trộm đâu? Mau, mau vào trong nhà kiểm tra xem có mất con gà nào không. Tôi vừa thấy bà già kia nhảy qua tường, miệng của bà ta ngậm con gà. Nghe ông Lực mô tả, anh ấy đều ngạc nhiên. Bà già nào ngậm con gà là sao? Nhà kia vừa đi kiểm tra, đúng chuồng gà đã bị mở tung, mất đi một con. Bây giờ mọi người nhớ nhắc cả lên, xóm làng lại bị một phen dậy sóng. Ông Lực lúc này mới kể lại chi tiết của sự việc. Mọi người nghe xong thì tá hỏa. Theo như lời kể của ông Lực, tại sao một bà lão già cả như vậy lại có thể bật tường đi vào trong nhà người ta để ăn trộm, sau đó còn luồn lách chạy trốn nhanh chóng? Nhưng ông Lực không thể bịa ra mà nói như vậy. Vậy là cả xóm đốt đuốc kéo nhau ra cánh đồng, tiến về căn chòi để tìm hiểu thực hư của sự việc. Nhưng khi tới nơi chỉ thấy một nhúng lông và máu gà còn sót lại, bà lão ăn mày biến mất không để lại dấu vết. Tới lúc này mọi người mới tin đó là sự thật. Có người còn nói vậy chắc bà già kia không phải là người, mà là một con quỷ đội lốt người. Ban ngày tỏ ra già nua yếu đuối, bà đề mới hiện nguyên hình mò vào làng ăn thịt gia cầm gia súc. Nó chưa bỏ đi xa mà vẫn làng vẳng ở quanh đây mà thôi. Nghe như vậy ai nấy đều kinh hãi. Suy luận của người kia rất có căn cứ. Như vậy là hiện giờ luôn có cái thứ kia rình rập ở quanh làng. Tất cả nhanh chóng kéo nhau ra về, thống nhất sáng hôm sau sẽ họp lại tìm biện pháp để giải quyết. Ngày hôm sau mọi người họp lại và đưa ra một hành động. Trong làng sẽ thành lập một tổ canh phòng đi tuần tra. Tổ này bao gồm thanh niên trai tráng chia ra từng tốp, thay ca đi quanh các xóm để phòng việc cái thứ kia lẻn vào nhà dân mà ăn thịt gia cầm vật nuôi. Nếu phát hiện ra nó thì lập tức chi hô, tìm cách bao vây đập chết nó thì thôi. Vậy là tổ an ninh được thành lập với 20 người chia ra làm 4 đội, thay phiên nhau đi tuần quanh các xóm từ chập tối cho đến tảng sáng. Kể đến đây Đạt thở dài rồi nói tiếp. Mặc dù đã cắt cử nhiều người đi tuần, nhưng vẫn không tránh khỏi một sự việc. Đó chính là ông cụ Lực bị tấn công ngay chính tại căn nhà của mình. Từ hôm ấy ông Lực ăn cơm xong thì ra ngoài hiên ngồi uống nước chè. Ông đưa mắt nhìn ra con đường thì thấy đám thanh niên vừa đi tuần qua. Tiếng cười nói đùa rôm rả vang lên khiến ông cũng an tâm được phần nào. Cứ có người đi lại liên tục như vậy, chắc chắn cái thứ kia sẽ không thể nào mò vào trong làng. Tới đêm thì khi đang ngủ, ông chợt mắc tiểu mới mò dậy mở cửa bước ra bên ngoài. Khi đang đứng giải quyết thì ông Lực bỗng thấy có hai đốm sáng ở ngay góc vườn. Cần chưa biết nó là gì thì nhanh như cắt, hai cái đốm đó lao về phía của ông Lực. Ông Lực bị bất ngờ rú lên một tiếng, ngã luôn ra đằng sau. Khi ông Lực vừa ngã xuống đất thì nó xông tới ngoạm chặn vào bắp chân của ông, xích đứt đi cả một mảng thịt. Ông Lực hét lên đầy đau đớn, máu chảy như là suối. Kể tới đây thì Đặt nuốt khăn nước bọt. Đám trẻ liên tưởng đến cảnh tượng chân của ông Lực bị cắn mất một mảng thịt mà cũng cảm thấy giận người. Đặt bấy giờ liền kể tiếp. Bà Lực đang ngủ, nghe tiếng của chồng mình đang hét thất thanh thì giật mình chạy vội ra ngoài sân. Ra đến nơi thì thấy ông Lực đang nằm quằn quại ở giữa sân, chân đang không ngừng chảy máu. Có thứ gì đó vừa mới lao ra vườn biến mất vào trong màn đêm. Nghe tiếng kêu của ông Lực, đám người đang đi tuần bên ngoài cũng vội vàng bật tường nhảy vào để ứng cứu, nhanh chóng đưa ông lên trạm xá. Đây là lý do hình thành nên vết sẹo lõm ở chân của ông Lực như bây giờ. Sau cái đêm đó, người làng huy động lực lượng lục tung mọi ngõ ngách, cho đến khi họ tìm tới khu vườn ngay đằng sau miếu làng thì mới tá hỏa khi phát hiện ra bụi rậm có rất nhiều xương gà, xương vịt, chó mèo nằm chất đống. Khi đó mọi người mới biết tá hỏa cái thứ kia sau khi mà ăn trộm xong sẽ mang về đây để đánh chén, như vậy sẽ kín đáo hơn. Còn căn chòi ở ngoài ruộng kia nó chỉ nằm để ngủ. Không ai biết thực hư nó là cái gì, chỉ biết nó mang hình dạng của con người mà thôi, nhìn y như là một bà cụ già khắc khổ. Cho đến tận bây giờ, những người làng chứng kiến sự việc năm ấy lâu lâu vẫn kể lại cho con cháu của mình nghe. Hoàng bấy giờ liền chép miệng rồi bảo, đúng là sợ thật, không rõ đó là cái giống gì, chắc là một loại quỷ nào đó đội lốt người mà thôi, thật không biết đường nào mà lần chứ. Bầu không khí yên lặng một cách đầy kỳ lạ. Đám trẻ không nói gì cả, liếc mắt nhìn nhau. Một cơn gió từ đâu thổi tới, khiến cho chúng khẽ rùng mình. Một đứa liền bảo: "Ê chúng mày ơi, thôi đi về đi, cũng muộn rồi đấy, tối nay chơi đến đây thôi." Lúc này cả đám mới nhận ra đúng là đã muộn thật. Giờ này có lẽ ở sân đình mọi thứ cũng đã dọn dẹp xong. Đám trẻ vội vàng đứng dậy kéo nhau để ra về. Tôi chào tạm biệt mấy đứa kia rồi rẽ về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Đêm nay trung thu trăng rất to và tròn, trăng sáng vằng vặc. Bỗng dưng tôi cảm giác như có người đang đi ở phía sau lưng của mình. Đi thêm vài bước nữa thì tôi chắc chắn có ai đó đang đi ở đằng sau. Tiếng bước chân phát ra, nhưng có một điều là khi tôi di chuyển thì nó cũng di chuyển, nhưng tôi đứng lại thì nó cũng đứng lại, tiếng bước chân cũng dừng hẳn. Trong khoảnh khắc ấy tôi lấy hết can đảm rồi quay phắt lại. Không có ai, cả con ngõ hoàn toàn im ắng. Tôi hoang mang cực độ, rõ ràng khi nãy tiếng bước chân phát ra đằng sau nghe rất rõ ràng, tại sao lại không hề có ai? Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai của tôi khiến cho tôi giật mình hét lên đầy kinh hãi. Tiếng của ông nội vang lên đầy sang sảng: "Tiên sư, cái thằng này làm cái gì mà mình hét toáng lên như vậy? Đi đâu bây giờ mới về?" Tôi hú hồn hú vía nhận ra mình đã đi tới cổng nhà từ bao giờ. Tôi vội đáp: "Cháu đi chơi ở mấy nhà thằng trong xóm ấy mà." Ông nội nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo: "Tôi đến hạn chế đi ra ngoài thôi nghe con. Trẻ con là không có đường đi linh tinh như vậy đâu, con nhớ lời của ông dặn đó." Tôi theo ông đi vào bên trong nhà, vẫn không quên ngoái lại nhìn ra con ngõ nhỏ vắng lặng. Tôi chắc chắn có thứ gì đó vừa nãy đã đi theo mình. Trưa ngày hôm sau, vừa đi học về đến nhà đã thấy ông bà ăn cơm. Tôi bây giờ hỏi: "Sao nay ông bà ăn cơm sớm vậy?" "Ông bà ăn trước để còn qua nhà chú Dũng bàn về việc bán cái ao sau nhà." "Sao lại bán cái ao đó đi vậy?" Ông bấy giờ lắc đầu rồi bảo: "Chịu thôi, bên đó người ta nghĩ sao thì mình sao biết. Mày tranh thủ ăn cơm rồi còn ngủ trưa đi, ông để thức ăn ở bên dưới bếp đó." Nói xong thì ông cùng với bà đi qua bên nhà chú Dũng để bàn công việc. Tôi ăn xong thì cũng leo lên võng mà nằm đung đưa, đầu óc nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra vào tối ngày hôm qua. Ông bà lúc này cũng đã về tới. Tôi có hỏi chuyện thì bà nói chú Dũng quyết định sẽ bán cái ao lại cho người khác. Nói qua về chú Dũng, bố của chú Dũng là ông Tảo. Ông Tảo và ông nội của tôi là anh em ruột. Chú Dũng gọi bố tôi là anh họ. Cái ao kia là tài sản mà khi mất, ông cụ chia lại cho ông Tảo. Ông Tảo mất sớm nên để lại cho con trai trưởng của ông, đó là chú Dũng. Ở làng quê và những năm như vậy, việc bán đi đất đai ao hồ của cải mà cha ông để lại cho thực sự là không hay lắm. Và ông nội từ khi đó cũng tỏ ra không vui. Thế nhưng mà suy cho cùng thì tài sản của ai, người ấy có toàn quyền quyết định. Mình mang tiếng là bác ruột nhưng cũng không thể can thiệp sâu được. Ông hít một hơi thuốc lào vừa trầm ngâm nhìn ra ngoài sân. Ông vừa khẽ bảo: "Nó bán cái ao, người mới tới họ sẽ lấp đi. Tôi chỉ sợ lấp cái ao sẽ xảy ra biến thôi." Tôi nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên: "Lấp cái ao đó thì sẽ ra chuyện gì hả ông?" Bà nội bấy giờ liền bảo: "Đã từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà bố mày còn chưa đẻ cơ. Cậu ông năm ấy cho người ta đào cái ao này, vừa là để thả cá, vừa là để cho không khí chung quanh thêm phần mát mẻ. Lúc ấy cậu còn nói là đào ao xong, cậu sẽ lên tỉnh để tìm mua mấy giống cá to, nhiều thịt thả vào trong đó. Ở quê thì xưa nay nhà nào ít nhiều chả có một mảnh vườn hoặc là một cái ao. Mà cụ khi ấy cũng có máu mặt, do kinh doanh buôn bán đất nhiều nên có của ăn của để, ngoại giao toàn với bạn bè giàu có. Còn quen biết với một số người Tây, lâu lâu thường họ cũng tới nhà chơi. Cậu muốn xây một cái ao có cá bơi lội tung tăng cho nó đẹp. Ban đầu cái ao mới đào thì không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà khoảng gần 2 tuần sau thì có một sự lạ xảy đến. Lúc ấy bà có về làm dâu bên nhà này rồi. Bà nhớ là đêm đó bà mắc tiểu, bà mò dậy đi ra vườn. Vừa đi ra đến vườn thì bà nghe thấy có tiếng nước nó lục đục, rồi tiếng bị bõm như ai đó đang lội ở dưới ao. Lúc ấy thì bà thấy lạ lắm. Ao mới đào còn chưa kịp mua cá để thả vào, sao lại có con gì bơi ở đó cho được chứ? Con gì đó rất to đang quẫy đạp, nghe rõ một một vậy. Bà quyết định vội vàng xong rồi nhẹ nhàng đi tới gần ao để nhìn. Dưới ánh trăng sáng bà thấy có cái gì đó nó đen xì đó, trơn bóng đang ngụp lặn bên dưới mặt nước. Lúc ấy bà kinh ngạc lắm, không rõ nó là cái con gì. Ngan vịt gì chắc chắn không phải, vì con này nó to hơn, đạp nước rất là dữ. Cho hai lợn thì lại càng không phải. Bà mới nhặt một hòn đá rồi trọi luôn xuống bên dưới. Vừa thấy động thì nó ngay lập tức nó lặn ngấm đi, không còn thấy đâu nữa cả. Bà lúc ấy đứng nghiêm ở trên bờ để quan sát. Cứ đứng như vậy tầm phải 15 phút mà vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Bà toan quay trở vào trong nhà, định bồng sáng mai sẽ nói cho ông mày biết. Bỗng nhiên dưới mặt ao có hai cái đống đỏ, to cỡ như hai quả ổi găng đó. Hai cái đống đó phát sáng đỏ như hai hòn than nóng. Bà nhìn qua thì thất kinh, phán đoán có khả năng là mắt của con gì đó đã đang lặn ở bên dưới mặt nước mà nhìn thẳng vào nhà mình. Bà hãi lắm, chân tay cuống quýt cả lên, thế nhưng vẫn đủ để can đảm để quay đầu biến mất vào trong nhà. Từ nghe đến đây thì kinh ngạc, con gì mà lại quậy dưới nước, cần đôi mắt đỏ như hai hòn than. Ông nội bấy giờ lại tiếp lời. Sáng hôm sau bà cùng mày mới kể lại cho ông nghe. Ông thấy lạ thì bèn chạy ra ao để quan sát một lượt. Cái ao hôm trước còn đang trong, sau đêm hôm đấy thì trở nên đục ngầu. Đã vậy nước còn bốc ra cái mùi tanh tanh. Ngay buổi chiều hôm ấy thì ông cụ đi việc ở trên tỉnh về. Nghe kể như vậy thì ông cụ nên làm lạ lắm, vội vàng chạy ra ao để xem. Nước không chỉ đục ngầu bốc mùi, mà trên mặt còn xuất hiện một lớp vắng mỏng nữa. Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi bảo, nước này thì không thả cá được. Thầy tính là mai rảnh thì đi lên tỉnh chọn mua cá để thả. Thế nhưng gặp lại cái chuyện này, xem ra phải làm sạch cái ao trước đã. Lúc ấy ông mới hỏi cụ, cái ao này nó bị làm sao vậy thầy? Cô liền đáp, thầy cũng không có rõ đâu. Trước khi đào ao thầy có tham khảo phong thủy hết cả rồi. Sao tự nhiên lại xảy ra cái chuyện kỳ lạ này? Thật là khó hiểu mà. Cả buổi hôm ấy, ông cụ nhìn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ mông lung lắm. Cô nói ngày mai cô sẽ sang làng bên có chút việc, nói cả ông đi cùng. Do cái năm ấy ông Tào đang được cụ cho đi học ở trên huyện, cho nên không hề biết cái sự việc này. Sáng sớm hôm sau hai bố con đi lên đường. Hai bố con cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện. Ông hỏi, hôm nay thầy tính đi có chuyện gì không? Cô liền đáp, anh có nhớ ông thầy Cầm không? Nói tới ông thầy Cầm thì không còn xa lạ gì. Thân sinh ra ông thầy Cầm năm xưa là ông Đồ Vọng. Ông Đồ Vọng lúc này sinh được 7 người con trai, nhưng 5 người đã chết trong nạn đói càn quét năm 1945. Ông và đứa con cuối cùng chính là ông Cầm đi ăn mày và dặn về làng. Kẻ thân sinh khi ấy đang giăng tay cưu mang hai bố con của ông thầy Đồ Vọng. Trong từ đó mà ông Cầm và cụ quen nhau. Do đồng trang lứa dễ kết bạn, do mang ơn cứu mạng của gia đình cụ, mà sau này khi ông Đồ Vọng chết đi, có dặn ông Cầm rằng nếu sau này bên nhà cụ có việc gì thì cần phải dốc lòng giúp đỡ. Và ông Cầm vẫn nhớ như in lời dặn của cha mình. Tới trước cổng nhà thầy Cầm, cụ bấy giờ mới lên tiếng. Ông thầy Cầm, ông có nhà không? Từ bên trong bếp có một thằng bé khoảng 7-8 tuổi chạy ra rồi thưa. Dạ, ông của con đang ngồi đọc sách ở trong nhà. Nói xong thì nó mở cổng cho hai người bước vào bên trong. Ông thầy Cầm lúc bấy giờ bước từ trong nhà ra ngoài hiên rồi bảo. Ông Doãn đi hả? À nay có cái chuyện gì mà lặn lội sang tận thôn đây để tìm tôi? Ông cụ liền ngồi xuống chiếc phản rồi bảo. Chả giấu gì ông, này tôi qua đây đúng là có chuyện. Cái ao nhà tôi, cái ao mà bữa trước tôi có kể trông là sẽ đào đấy, ông có nhớ không? Ông cụ Cầm gật đầu rồi bảo. Nhớ. Ông nói cái việc đào ao cho tôi nghe từ mấy tháng trước. Tôi cũng đã nói qua trông về một số quy tắc để tránh phạm phải điều cấm kỵ. Mà có chuyện gì vậy? Cô lúc này mới nói tiếp. Tôi đào xong rồi thì nhưng quái lạ lắm ông ạ. Mới đào xong thì ao không làm sao, nước trong vắt không có vấn đề gì. Ấy vậy mà hôm vừa rồi bà nhà tôi phát hiện ra một sự lạ. Tôi không biết nó là cái gì cả, cho nên mới qua đây để hỏi ý kiến của ông. Ông cụ Cầm nghe kể đầu đuôi câu chuyện xong thì nhíu mày suy nghĩ rồi đáp. Tôi chưa dám nói trước điều gì, cơ mà dẫn tôi qua bên đó đi. Tôi phải xem trực tiếp thì mới có thể phán được chính xác. Cậu nghe vậy thì gật đầu bảo. Vâng, vậy thì còn gì bằng chứ, ta đi luôn chứ à? Ông Cầm liền vội đáp. Ấy chết, ông qua tới đây rồi tiện ở đây dùng bữa cơm đã, dù sao cũng đang gần trưa. Xong rồi nghỉ ngơi chiều chúng ta đi cũng chưa có muộn. Cậu nghe xong thì gật gù cũng cho là phải, nên hai bố con ở lại dùng cơm trưa bên nhà ông thầy Cầm. Tới chiều thì cả ba người trở về đến nhà. Vừa vào trong sân nhà, ông cụ đã bảo: đi ra sau vườn, tôi chỉ cho ông cái ao. Ông Cầm đặt cái túi xuống ngay lập tức theo cụ đi ra sau vườn. Sau khi quan sát kỹ cái ao, ông Cầm đưa tay xuống vuốt nhẹ mặt nước. Ông đưa lên mũi người rồi bắt đầu bảo: đúng là nước bẩn một cách quái lạ thật đấy. Nước này mà thả cá đảm bảo là hôm nay tới hôm sau cá chết nổi cả lên. Cụ bấy giờ lo lắng rồi bảo: thế rốt cuộc là nguyên nhân do đâu vậy cụ? Ông Cầm liền bảo: vị trí đào như vậy là chuẩn rồi, không có phạm vào thế xấu đâu, vậy nên không phải lo phạm vào mạch. Nguyên nhân ở đây khả năng cao là lúc đào đã chẳng may đào chúng phải thứ gì không tốt, hoặc là có thứ gì đó bên ngoài mảnh đất chạy vào. Ngay tới đây thì cụ mới hỏi tiếp: ý ông là tôi đào trúng mộ hả? Ông Cầm lắc đầu rồi nói: không, mộ thì không tới mức như vậy, có khả năng nó từ bên ngoài lẻn vào. Đàn ông quay sang rồi hỏi bà: cô ở đây có nhìn thấy có con gì lạ lắm không? Bà nghe hỏi thì thưa: cháu không có nhìn ra nó là con gì cả, chỉ thấy cặp mắt của nó đỏ như hai hòn than mà thôi. Ông Cầm đưa tay lên vuốt râu rồi nhíu mày bảo: như vậy hiện giờ dưới đây đã có một con gì đó nó ẩn mình. Muốn biết nó là con gì thì phải cho nó nổi lên thì mới có thể biết được. Cậu nghe vậy thì hỏi: ông tính cho nó nổi lên kiểu gì? Ông Cầm bấy giờ khẽ nói: yên tâm đi, tôi đã có cách. Bây giờ như thế này, ông đi mua cho tôi mấy cái đồ này, đêm nay trần tướng của cái thứ kia sẽ lộ diện mà thôi. Cậu bèn xách người ra chợ mua đúng những gì mà ông Cầm đã dặn, đồng thời gọi thêm 3-4 người thanh niên trai trắng chung quanh xóm tối nay có mặt trợ giúp một phen. Tới chập tối thì một mâm cơm đã được dọn lên. Ông thầy bấy giờ lẩm bẩm: tôi gọi mấy anh qua đây mà các anh ăn bữa thịt rượu này, thì nữa giúp cho tôi một việc, tôi bảo gì các anh cứ làm theo. Bốn người kia nghe xong thì đưa mắt để nhìn cụ. Cụ gật đầu rồi bảo: cứ nghe theo lời của thầy ấy đi, việc này việc nhà ông, ông mời thầy tới đây. Mấy người kia nghe xong thì cũng gật đầu vâng dạ. Ông Cầm không cho họ uống nhiều để tí nữa còn phải làm việc. Những thứ ông Cầm dặn mua, tức là trứng gà, thủ lợn, trái cây, hương đèn đều đã được mua đầy đủ. Trong lúc ăn cơm, ông Cầm bấy giờ bảo: tôi nghi ngờ đây là một con vật nào đó thành tinh, vì nó mang theo uế khí bẩn thỉu rất nặng, hoặc cũng có thể là tà ninh cũng nên. Nó ban đầu vốn dĩ không có ở mảnh đất của nhà ông, nhưng ngay sau khi ông đào cái ao đó lên, ao đầy nước trong xanh tạo nên một sự sống mới, lại nằm ngay tại vị trí tiếp giáp giữa hai phần đất có mũi nhọn hướng vào nhau. Phong thủy khá là tốt, có thể coi như cái ao mới đào này như là một nguồn sinh khí mới rất vượng, có lợi lộc về sau này. Cũng chính vì vậy cho nên thu hút nhiều linh vật tới đây để trú ngụ, trong đó có những thứ như là cây con kỳ. Nó vốn là một thứ dơ dáy bẩn thỉu nhiều uế khí, vừa tới là lập tức làm đảo lộn cả lòng ao, khiến cho nước ngay lập tức thay đổi. Cứ để lâu lâu sau này nó sẽ hại tới cả những người chung quanh, ao này cũng không sử dụng được nữa. Cậu nghe vậy thì hỏi: vậy bây giờ cách giải quyết là sao? Ông Cầm hấp một ngụm rượu rồi đáp: một là đuổi nó đi, hai là giam nó ở dưới đáy ao. Nhưng mà phương án giam dưới đáy ao tôi nghĩ là sẽ khả thi hơn. Còn đuổi nó đi e là rất khó, có đuổi thì sớm muộn nó cũng sẽ mò lại mà thôi. Do mực nước trong ao là yếu tố quyết định để đè được nó, cho nên giảm nó luôn xuống đáy ao là cách khả thi nhất. Ông cụ nghe xong thì gật đầu bảo: vậy giảm nó ở dưới đáy ao như vậy, sau này phải làm sao? Ông thầy Cầm bấy giờ vỗ nhẹ vai của cụ rồi bảo: chừng nào cái ao còn tồn tại, chừng nào cái ao còn đầy nước, thì nó sẽ không bao giờ thoát ra được. Cứ tin tôi đi, tôi xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo cái điều ấy. Ông cụ nghe vậy thì thoáng kinh ngạc, cậu cảm thấy có một sự gì đó chắc chắn, an toàn từ khuôn mặt, ánh mắt nụ cười của thầy Cầm. Cậu gật gù rồi đáp: được, tôi luôn tin tưởng ở ông. Ăn uống xong, đám người tiến hành vào việc. Ông Cầm tính toán đâu ra đó bố trí một cách kỹ càng. Đàn ông mang cây chiếu cũ nát ngồi ngay bên cạnh bờ ao để thủ lợn lễ vật hương đến các thứ bày biện ra trước mặt. Ông bấy giờ khẽ nói: con này cũng thèm máu thịt, thủ lợn sống, trứng gà sống sẽ thu hút được nó, cộng thêm hương vòng bay phẳng phất chắc chắn sẽ dụ được nó lên. Ông bày biện xong thì nói người nhà lưng hết về đằng sau bảy bước chân, tuyệt đối không có được lên tiếng. Về phía bốn người thanh niên, ông phân công giúp nấp ở hai bên bờ ao để chờ hiệu lệnh. Đúng như những gì ông Cầm đã nói, chỉ khoảng một lúc sau, dưới ao bắt đầu sủi bọt, có tiếng quẫy đạp như con gì đó đang chờ mình. Dưới ánh trăng sáng từ mặt nước nhô lên một tấm thân đen bóng, trườn láng tờ gấp đôi một con chó nuôi ở trong nhà. Hai cặp mắt của nó đỏ như hai hòn lửa lập lòe. Những người chứng kiến khi đó đều bị một phen đầy thất kinh. Chưa bao giờ thấy con vật nào có cặp mắt quái dị đến như vậy. Ông Cầm nhíu mày, ông chưa bao giờ thấy loài vật nào như vậy. Có khả năng là con gì đó thành tinh cũng nên. Nó vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là lập tức nộ diện, thận trọng lên trên bờ, tiến về phía cái thủ lợn vẫn còn đang rỉ máu. Ông Cầm và mọi người hồi hộp im lặng để chờ đợi. Không gian chung quanh bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ, dường như có thể nghe được tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực của mỗi người. Nó vồ luôn đến cái thủ lợn mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa rên ư ử. Ông Cầm cố nhíu mắt nhưng vẫn không nhìn ra nó là cái thứ gì. Chỉ biết từ cơ thể của nó phát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Cái mùi đó lan tỏa ra khắp cả vườn, khiến cho ông Cầm cũng phải choáng váng. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một con ruồi nhặng hay con côn trùng nào bay chung quanh. Và một điều kỳ lạ nữa là khi hương khói bốc lên tạo thành một lớp màng mờ mờ vây quanh thân xác của nó. Chờ đợi đúng lúc nó ăn say sưa, ông Cầm cầm sẵn một hòn đá, ông mạnh mẽ ném mạnh xuống ao. Tiếng bõm văng lên, nước bắn ra tung tóe. Cái thứ kia giật mình quay lại nhìn về phía mặt ao. Đó chính là tín hiệu. Bốn người đàn ông từ hai đầu bất ngờ chồm ra. Hai tấm lưới trên tay của họ vùng tới, trong nháy mắt đã phủ lên người của con vật. Ông Cầm bấy giờ liền hét lớn: giữ chặt lấy nó. Cả năm người xông vào túm lấy hai tấm lưới mà vòng, tạo thành một thế thất nút. Thứ kia lồng lộn lên quấy đập điên loạn, khiến hai tấm lưới rung lắc dữ dội. Đôi bàn tay của những người đàn ông không thể giữ nổi, lập tức bật máu. Ông Cầm bấy giờ lại hô lớn: cây thuồng đâu? Ông cụ nghe vậy bèn lao từ trong bụi ra, đưa cho ông Cầm cây thuồng bằng sắt. Ông Cầm cầm cây thuồng lên, nhắm đúng vào đầu của nó mà chọc một súng một phát chí mạng. Chỉ nghe một tiếng ré man dại, toàn thân của nó dãy lên đành đạch. Ông Cầm lại giơ lên nện thêm một cú nữa. Đột nhiên tấm lưới bất động, cái thứ nằm trong lưới cũng ngừng dãy giụa. Toàn thân của nó bấy giờ trong nháy mắt mềm nhũn như một đống bùi nhùi. Ông Cầm kinh ngạc, giờ nhìn nó không khác gì một đống thịt nhão. Ông khẽ run lên, đã bốn người kia cỡ tấm lưới ra để nhìn cho thật rõ. Lúc này ông cụ, bà cụ và những người khác bị một phen tái hết cả mặt mày. Tấm lưới đã được gỡ ra, ánh đèn dầu soi rõ ai nấy đều kinh ngạc. Bên trong tấm lưới chỉ có một đống chất nhầy nhìn rất lạ, ngoài ra không hề có một thứ gì khác. Ông cụ cầm một cành cây lên mà chọc vào, vẫn không thấy có phản ứng gì cả. Đột nhiên có cái gì đó rất nhỏ màu đen, dài cỡ một găng tay, chui từ cái đống chảy nhảy ra với một tốc độ cực nhanh, rồi phi luồn xuống dưới ao. Có bất ngờ mấy người đứng chung quanh bị một phen giật mình, cụ kinh ngạc rồi hỏi: cái gì? Cây dừa vừa chui ra vậy hả? Ông Cầm vội chạy tới bờ ao mà nhìn xuống, chỉ thấy mặt ao sủi bọt lăn tăn. Rồi bất ngờ có hai đống đồ nhỏ cỡ như hòn bi ve xuất hiện ngay dưới mặt nước. Nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhìn thẳng vào ông Cầm rồi biến mất. Ông Cầm cũng ngẩn người ra, chính bản thân ông cũng không biết có chuyện gì đã xảy đến. Mọi thứ trở nên vô cùng mơ hồ. Ông Cầm tự nhiên đưa tay lên bấm độn, giống như những lúc mà ông xem bói cho người ta. Cụ bấy giờ bèn hỏi: sao vậy, có chuyện gì thế? Ông Cầm trầm hẳn xuống im lặng. Một lúc sau ông mới bảo: cái ao này nước sẽ dần trong trở lại, Khoảng một tuần sau, sâu bay hít mùi tanh. Tuy nhiên thì... Ông Cẩm cứ ngập ngừng như có điều gì đó khó nói. Cậu cảm thấy lạ cho nên bèn hỏi. Sao vậy? Ông có chuyện gì cứ nói cho tôi biết. Ông Cẩm kéo cụ ra một góc vườn thủ thị một điều gì đó. Chỉ thấy cụ ông kinh ngạc tột độ, khuôn mặt lộ ra vẻ đầy hoang mang. Nắm chặt tay của ông Cẩm mà thốt lên. Sao thế? Sao lại như vậy? Ông Cẩm bấy giờ thở dài nắm lấy tay của cụ ông rồi khẽ nói. Chắc là do cái số nó như vậy. Thôi thì khi nào chuyện nó xảy ra, ông nhớ làm theo lời của tôi dặn. Nói xong thì ông cụ lặng lẽ đi vào bên trong nhà. Ông cụ cứ như vậy đứng được người ra. Trên khuôn mặt của cụ hiện rõ sự phiền muộn trầm tư. Lúc ấy những người còn lại cũng không biết ông Cẩm đã nói gì với cụ. Nhưng ngày sau thì đúng thật là nước ao từ từ trong vắt trở lại. Mùi tanh kỳ lạ cũng đã biến đi mất. Nhưng ông cụ lại vô cùng buồn chán. Mọi người cứ hay thấy cụ ngồi thần thơ ở ngoài vườn, nhìn ra hướng cái ao. Ai có hỏi gì thì cụ cũng chỉ lắc đầu không nói. 6 tháng sau, cả nhà nhận được hung tin ông Cẩm đột ngột qua đời. Khỏi phải nói ai cũng sửng sốt bàng hoàng. Nhưng mà điều làm mọi người kinh ngạc hơn đó là cụ ông lại hết sức bình thản, giống như đã biết trước mọi chuyện. Ngày hôm đó ông chỉ lặng lẽ mặc quần áo chỉnh tề, sửa soạn rồi nói. Anh đi với thầy đi sang viếng ông Cẩm nào. Mang theo một ít đồ nha. Có lẽ ở bên đó vài ngày đó. Vậy là ông nội đi cùng với cụ qua bên làng kia để viếng ông Cẩm. Qua tới nơi thì đám tang đã diễn ra. Người ta tới viếng đông lắm. Vì sinh thời ông cụ Cẩm cùng với cụ thân sinh đã luôn mở ra những lớp dạy chữ miễn phí cho con em người nông dân nghèo trong làng. Cho nên khi ông chết, người ta cũng tới viếng đông như lúc ông thầy đổ vọng. Vừa thấy cụ ông, bà Cẩm đã khóc giống lên như rất thống khổ. Cụ chỉ biết lại gần để an ủi mà động viên. Bà Cẩm liền kéo cụ đi ra một góc. Chả biết cụ bà và bà Cẩm nói chuyện gì với nhau rất lâu. Sau đó thì thấy bà đi vào bên trong buồng lấy ra một cái bọc đưa cho cụ. Cụ đón lấy cái bọc rồi nhét luôn trở vào trong túi. Nguyên cả 3 ngày cử hành tang lễ, cụ luôn túc trực, phụ gia đình lo ma chay tươm tất. Tới ngày đưa ma, cụ cũng tham gia lớp huyệt. Một hành động mà xưa giờ ông nội chưa dám nghĩ tới là thầy mình sẽ làm. Có lẽ cái chết của ông Cẩm là một cái mất mát lớn đối với cụ ông. Sáng hôm sau, ông cụ và ông nội xin phép ra về. Trên đường về, ông nội có nhiều điều thắc mắc nhưng không có tiện hỏi. Về đến nhà chỉ thấy cụ ông đi ra ngoài vườn ngay lập tức. Mà cái bọc đổ thứ gì đó lõm tõm rơi xuống ao rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông nội kể lại sự tình cho bà cụ nghe, nhưng bà cũng chỉ lắc đầu không hiểu. Mãi sau này khi sức khỏe đã yếu và mắc bệnh nặng, cậu mới ngồi kể cho mọi người nghe về chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Cái đêm mà ông Cẩm đặt bẫy con tinh kia, nó bị tập kích bất ngờ thoát khỏi cái vỏ mà lẩn luôn xuống ao. Ông Cẩm chạy ra bờ ao để tìm kiếm, thì nó nhìn chăm chăm vào ông. Trong giây phút đó ông Cẩm đã bói ra được một quẻ đại hung. Chính tính mạng của ông sẽ gặp nguy hiểm vì con kia sẽ tìm cách để trả thù. Tuy nhiên lại không rõ nó sẽ trả thù vào lúc nào. Ông Cẩm có dặn nếu có ngày nhận được tin đông chết, thì khi cụ sang viếng, nhớ bảo vợ ông đưa cho vật mà ông đã chuẩn bị sẵn, mang về ném luôn xuống ao. Như vậy sẽ giữ được con kia ở dưới đáy ao, không cho nó quấy phá gia đình. Quả nhiên về sau thì ông Cẩm chết thật. Cái hôm đi sang viếng đám ma, bà Cẩm kéo cụ ra một chỗ kể về cái chết của ông Cẩm. Bà kể rằng từ cái hôm đi qua nhà cụ trở về, ông Cẩm luôn bồn chồn lo lắng. Ông hay đi qua đi lại suy tư lo nghĩ. Bà không biết ông đang nghĩ chuyện gì. Càng hỏi thì ông không nói. Hóa ra là ông đang lo trước cái chết của mình. Vì không biết mình sẽ chết bất ngờ lúc nào cho nên ông Cẩm đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ. Thời gian sau bà thấy ông cứ gầy rộc cả đi, không chịu ăn uống gì cả. Đau ốm triền miên, đêm ngủ thường xuyên mơ thấy ác mộng. Đúng 6 tháng sau, sáng hôm ấy bà thấy ông đi đâu đó rất lâu. Lúc về thì mặt mày tái nhợt, tay còn băng bó ở vị trí ngón út, máu thấm ra ướt cả lớp vải trắng đang quấn lại. Bà hoảng hốt vội hỏi ông bị làm sao, thì chỉ thấy ông lắc đầu, nói là bị tai nạn. Tới nửa đêm thì ông phun ra ngụm máu, nằm đờ đẫn trên giường, toàn thân mềm nhũn, hai mắt đỏ quạnh, vằn lên tia máu, môi tái nhợt, miệng há lớn. Bà hoảng hốt cuống cuồng toan đi gọi thầy thuốc thì ông ngăn lại, giữ vào tay của bà một cái bọc rồi bảo: trong này đựng ngón tay út của ông, nếu cụ Doãn có viếng đưa tận tay cho ông ấy. Kể tới đây thì mọi người mới hiểu một chuyện, hóa ra cái bọc mà cụ cầm về đổ xuống ao chính là ngón tay của ông cầm. Nó sẽ là vật trấn giữ để cái thứ kia nằm lại dưới lòng ao. Kể xong ông nội lại trầm ngâm, đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Ông lo sợ nếu bán cái ao đi, người đã tới, họ săn lấp cái ao để làm đất xây nhà, e rằng sẽ có chuyện. Khoảng 2-3 ngày sau thì chú Dũng dẫn người tới xem ao. Đúng như dự đoán của ông nội, người kia nói sau khi mua cái ao sẽ lập tức lấp đi săn bằng, lấy đất để làm nhà lên cái ao này. Và chú Dũng cũng không hề có ý kiến gì đà. Tôi có hỏi ông nội đã kể cái chuyện kia cho chú nghe chưa. Ông nói chú Dũng từ hồi bé đã nghe mọi người kể về câu chuyện năm ấy. Thế nhưng chú vốn là một người vô thần, không có tin bằng cái chuyện ma quỷ. Và lại chuyện đã xảy ra từ lâu về trước, từ cái hồi ông Tào còn chưa đẻ chú, cũng đã phải 30 năm về trước. Mà chuyện lùi vào quá khứ, xa xôi lắm rồi, nhắc lại để làm gì chứ. Và lại 30 năm nay cái ao này đâu có gì kỳ lạ, cũng chả còn nuôi cá nữa, chả để lại làm gì. Thôi thì bán đi lấy một khoản tiền, vì lúc đó nhà của chú đang có việc. Ông nội nghe vậy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Những buổi sáng hôm ấy, chú qua bên nhà ông nội, nét mặt trở nên mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Ông nội hỏi thì chú bảo: không hiểu sao mấy nay cháu ngủ toàn gặp ác mộng thôi. Ban đêm cứ mơ thấy ông nội về, mà ông còn về dắt theo một người khác. Cái này người cháu nhìn không có ra là ai. Ông nội và người kia cứ chửi cháu té tát, nói là con cháu mất dạy, tài sản ông cha để lại mới có tí khó khăn mà đã bán. Rồi cái ao đấy không bán được này kia, 30 năm là chưa đủ để cái thứ kia tiêu tán, cháu không hiểu gì cả. Ông nội kia nghe xong thì đi vào buồng, một lúc sau mới cầm theo một bức ảnh cũ, phải nói là cũ lắm. Đây là bức ảnh chụp cụ, người đã sinh ra ông nội và ông Tào, là người mà bố tôi và chú Dũng gọi là ông nội. Bức ảnh chụp cụ đứng chụm với một người đàn ông khác. Chú Dũng cầm tấm ảnh lên, nhìn kỹ thì nhận ra người đàn ông này chính là người trong mơ. Lúc này ông nội thở dài rồi bảo: đây chính là ông Cầm đấy. Ông Cầm mất khi ông nội và ông Tào còn trẻ, khi ấy chú Dũng còn chưa đẻ ra, cho nên không biết mặt mũi cũng phải. Tôi cũng cầm lấy bức ảnh mà xem, thì ra người này là ông Cầm. Nhìn ông có vóc dáng nhỏ nhã, nhỏ con hơn hẳn so với cụ. Liên tiếp một tuần liền, chú Dũng cứ lặp đi lặp lại giấc mơ như vậy. Chú biết là chú không thể bán được cái ao nữa rồi. Hôm đấy chú hẹn người mua ra để bàn lại chuyện mua bán, thì người kia bất ngờ cũng thấy tiểu tụy không kém. Hỏi ra mới biết là người đó mấy hôm nay cũng gặp toàn ác mộng, cứ nằm xuống làm mơ gặp hai người đàn ông cầm gậy đuổi đánh. Họ đánh rất mạnh, cứ liên mồm xua đuổi, chửi thậm tệ, cấm không cho xây nhà trên cái ao. Điều đó khiến cho anh ta rất sợ hãi, cho nên anh ta cũng muốn gặp chú Dũng, nói rằng không muốn mua cái ao này nữa. Vậy là cái ao đừng chú Dũng giữ lại, không bán. Ông bà nội cũng thở phào nhẹ nhõm. Và đợt mùa hè năm ấy thì tôi có gặp một chuyện quái dị. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy được linh hồn người chết, linh hồn của một người vừa mới chết, và đó là linh hồn của một đứa bạn ở trong xóm. Hôm ấy tôi nhớ là bên nhà thằng Đạt có bắt ở đâu được một mẻ cá và ếch rất nhiều, con nào con nấy đều béo múp. Ngay từ lúc chiều muộn, Đạt đã rủ lũ trẻ trong xóm qua bên nhà nó tập trung nướng ếch, nướng cá để ăn. Ở quê hồi ấy, mấy món cá nướng, ếch đồng nướng luôn có một mùi vị thơm ngon đặc biệt. Cho dù sau này lớn lên có điều kiện đi nhiều nơi, ăn nhiều của ngon vật lạ, nhưng cái hương vị xưa cũ của tuổi thơ sẽ không bao giờ phai nhạt. Buổi chiều tà, đám trẻ trong xóm tập trung quây quần bên nhà của Đạt, tất cả phân công nhiệm vụ, đứa đi đào hố, đứa đi kiếm bùn đất, đứa lấy rơm, đứa nhóm lửa, còn lại thì xuống vào làm cá làm ếch. Dì chứ làm thịt mấy con này để nướng thì đám trẻ nông thôn đứa nào cũng biết. Chúng bẻ những tàu lá chuối to chạy xuống đất để ngồi, khói bay nghi ngút cả một khoảng vườn rộng. Thằng Hoàng vừa gầm đuôi ếch vừa nhìn ngang ngó rộng nó hỏi. Sàn này có mỗi 7-8 đứa vậy, cần mấy cái thằng kia đâu? Đạt liền đáp. Ta có qua nhà gọi bọn nó, mấy đứa thì đi lên huyện có việc, đứa thì đang ốm bệnh, đứa thì nhà có đám rỗ. Hoàng gật gù cười nói. Thôi bằng này cũng đủ phần ăn rồi, nhiều thêm sợ không đủ. Cả đám nghe nó nói vậy thì cười phá cả lên. Chúng tôi cứ ngồi ăn nói chuyện vui vẻ như vậy cho đến khi mặt trời khuất bóng, không còn nhìn rõ mặt nhau, cả đám mới đứng dậy giải tán ra về. Tôi và Hoàng cùng một đường, trên đường đi cả hai luôn mồm kể cho nhau nghe những cái chuyện vui diễn ra trong ngày. Hoàng hỏi, cái vụ ao cá nhà mày là thế nào? Tôi liền đáp, ổn rồi, chú ấy không có bán nữa mà giữ lại. Hoàng gật gù nói, vậy là hợp lý, dù sao cũng là tài sản các cụ để lại, bà ta nói bán mấy cái đó là tội chết. Khi mà cả hai đi về đến đầu ngõ thì Hoàng nhíu mày. Ê kìa mày, có cái thằng nào đang đi tới vậy? Tôi nhìn theo hướng tay của Hoàng chỉ, dưới bóng tối nhập nhoạng trên con đường xóm, một người đang bước từng bước về phía của cả hai. Cho đến khi chỉ còn cách chúng tôi bộ đốn 5 mét thì mới nhận ra đó là thằng Thiện. Thiện học cùng trường cấp 2 với chúng tôi nhưng khác lớp. Thằng này quanh năm đau ốm, nhìn nó lúc nào cũng xanh xao vằng vọt, thể trạng yếu từ bé. Chính vì vậy mà nhìn nó thiếu sức sống hơn hẳn đám trẻ đồng trang lứa. Cũng vì sức khỏe yếu cho nên hiếm khi thấy nó tham gia vào các hoạt động vui chơi của trẻ con ở trong thôn. Vừa thấy Thiện, Hoàng liền nhau mắt hỏi. Thiện đấy hả? Này sao lại lang thang ở ngoài đường vậy? Cũng tối rồi mà, mày không ăn cơm hả? Thằng Thiện dừng lại, tôi lúc này cũng mới thấy điều gì đó rất lạ. Nhìn nó đứng thẳng hai tay buông thõng, da của nó dường như trắng sáng trong bóng tối. Nghe tiếng của thằng Hoàng hỏi thì nó chỉ lắc đầu. Tao chưa ăn cơm. Vừa nói dứt lời nó lại quay đầu đi về hướng ngược lại. Tôi và Hoàng cứ đứng như vậy nhìn nó. Sao cái thằng này hôm nay trông nó lạ vậy? Bình thường nó trầm tính, nhưng dù sao cũng biết ăn nói. Hôm nay nhìn nó đúng thật là có vấn đề. Và quả nhiên suy đoán của tôi là hoàn toàn không sai. Chỉ khoảng một phút sau, Thiện lại đi về phía chúng tôi. Và khi chỉ còn cách cả hai đủ 4-5 mét, nó phải dừng lại. Nó đứng im như vậy, nhìn chăm chăm về phía hai thằng tôi, rồi quay đầu hướng về ngược lại. Từ lúc này thì tôi và thằng Hoàng trợn mắt kinh ngạc. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe tiếng người la hét huyền náo phía trước mặt. Hoàng liền ngạc nhiên, có chuyện gì vậy, chạy lại đó xem sao. Lúc tới nơi thấy một vài người chạy từ trong nhà ra, nét mặt của họ rất khẩn trương. Từ bên trong sân nhà có tiếng gào khóc vang dội. Mấy cô bác hàng xóm chung quanh cũng vội chạy vào trong sân, khung cảnh rất khẩn trương. Đó chính là nhà của Thiện, hình như là tiếng của mẹ nó. Trong nhà nó có cái chuyện gì mà bà mẹ lại khóc giống lên như vậy? Bất chợt tôi thấy bóng Thiện đứng ngay gần cánh cầm. Nó đứng nép sát vào tường, hướng đầu nhìn qua mấy lỗ hổng trên tường, dầm vào bên trong sân nhà. Tôi liền vội hỏi, này Thiện, trong nhà mày có cái chuyện gì vậy? Sao mẹ của mày khóc giống lên vậy? Hàng xóm họ quá đông quá kìa. Thằng Thiện quay lại nhìn chúng tôi, khuôn mặt của nó trắng bệch vô hồn. Ta không biết. Tôi kinh ngạc, bỗng nhiên Hoàng nắm chặt tay tôi siết mạnh, nó run rẩy bảo, Thành à, nãy giờ mày không nghe mấy cái bác nói gì hả? Thằng Thiện nó chết ở trong nhà, mày không nghe thấy gì sao? Tôi đứng người một lúc. Đúng lúc này thì có hai bác gái chạy từ trong sân ra, điệu bộ gấp gáp, vừa chạy vừa bảo, khổ thân thằng bé, sao mà lại chết đột ngột vậy hả cháu ơi? Hai bà bác chạy vòn qua mặt của hai thằng, phi nhanh về nhà gọi thêm người qua. Tôi và Hoàng vô cùng kinh hãi. Cả hai thằng đứng chôn chân ở ngoài cầm. Tôi liếc nhìn về bờ tường, thằng Thiện đã mất. Vậy lúc nãy tôi và thằng Hoàng đã thấy cái gì? Cả hai đứa lấy hết can đảm bước vào bên trong, nhìn thẳng vào trong nhà. Trên chiếc giường cũ chung quanh vây kín người, mẹ Thiện đang khóc lóc vật vã. Đưa lên trên tỉnh nhanh còn kịp đi, người khác để nói chen. Nó tắt thở nãy giờ, người tái cả nội, sao mà đi được nữa chứ? Lỗ tài của chúng tôi bùng cả lên. Như vậy là Thiện chỉ vừa mới chết. Thứ mà khi nãy chúng tôi nhìn thấy ở ngoài đường cũng là Thiện, nhưng đó là oan hồn của nó. Chứng tỏ lúc Thiện chết vừa mới chết xong, hồn lìa khỏi xác vật vờ quanh nơi nó tắt thở, cũng chính là nhà của mình. Bởi tối hôm ấy cả xóm tôi ầm ĩ lên về cái chết đột ngột của Thiện. Bà nội khi biết tôi và Hoàng có đi vào trong sân nhà Thiện để xem thì bà vô cùng tức giận, mắng tôi té tát về cái tính tò mò. Ông nội lúc này chạy qua bên nhà đó để xem xét tình hình. Việc một thằng bé chết trẻ như vậy ở làng xưa nay là rất hiếm, cho nên cái chết này được mọi người rất quan tâm. Thằng Thiện đốm biếu xưa giờ ai cũng biết, nhưng không ngờ nó lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Tới tới muộn thì ông về, ông nói bên nhà nó đang lo ma chay, mà mẹ của nó ôm khư khư lấy xác của con trai không cho ai động vào. Thằng bé trước khi tắt thở còn nôn ra một búng máu. Lúc ông sang thì thấy dưới nền nhà máu vương vãi hết cả, trông rất sợ hãi. Ông nhìn tôi rồi bảo: "May mà hai chúng mày không vào tận nơi xem, chứ không là ám ảnh tới già." Tôi nghĩ lại cũng hãi vô cùng. Ám ảnh hơn cả là việc đang nhìn thấy thằng Thiện ngay sau khi nó chết lảng vảng trước cổng nhà. Đêm hôm ấy không sao ngủ được, cái hình ảnh lúc tối cứ lượn vườn trong đầu, khiến cho tôi bị ám ảnh tới nỗi dù rất mắc tiểu nhưng không dám chạy ra vườn để giải quyết. Ngày hôm sau lên lớp, tôi thấy thằng Hoàng mặt mũi cũng phờ phạc, chứng tỏ đêm qua nó cũng không ngủ được. Lớp tôi học hôm ấy cũng xôn xao về cái chết của Thiện. Do là chết trẻ nên nhà nó không để trong nhà quá lâu, đêm nay sẽ đem đi chôn. Nghe kể mẹ nó cứ ôm khư khư lấy cô áo quan, nhất quyết không cho ai mang đi. Sao ông nội có việc qua lại với nhà nó nên đêm hôm đó ông cũng tham gia đưa tang. Qua nửa đêm thì ông về, bà vẫn chưa ngủ mà ngồi vừa tìm chầu vừa đợi ông. Ông về tới thì hai ông bà nói chuyện. Ông kể lúc mang quan tài ra khỏi sân, nó bỗng nặng trịch, bốn thanh niên không sao khiêng nổi, nặng như bị đá đè, trong khi bên trong chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi gầy còm. Mọi người biết được rằng thằng bé không muốn đi, ai nấy cũng rì rầm bàn tán, khung cảnh rất tâm linh. Bọn nó phải quỳ xuống ôm lấy quan tài thủ thỉ khuyên nhủ, nhờ cái hồi nó còn sống. Bọn nó vẫn hay nói chuyện với nó y như vậy. Ngày sau đó thì quan tài lại nhẹ bước trở lại. Nhưng từ trong nhà ra nghĩa địa cứ đi một quãng, quan tài lại nặng, bọn nó lại phải cúi xuống rì rầm nói chuyện. Mấy người chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng một phen kinh ngạc run sợ. Tuy nhiên đó chưa phải là chấm dứt. Có lẽ do trước khi chết phải đau ốm, bệnh tật dày vò, cộng thêm việc ra đi đường đột khiến cho oán niệm trong lòng của Thiện sâu đậm. Ngay buổi tối hôm đi đưa tang, ông nội có nói một câu: rất có thể thằng Thiện sẽ quay trở về làng. Và quả nhiên là như vậy. Liên tiếp những ngày sau đó, trong xóm xảy ra những hiện tượng cực kỳ quái lạ. Ông Tâm ở đầu xóm tôi khi đó là một gã bợm rượu. Ông này rất hay đi nhậu về khuya. Có những hôm khi xóm làng đang say giấc, ông ta vẫn đi siêu vẹo ngoài đường, vừa đi vừa chép miệng chửi đồng, khiến mọi người giật mình không sao ngủ được, ai cũng khó chịu ra mặt. Khi bà con chòm xóm phản ánh với vợ của ông ta thì bà cô chán nản nói: tính lão ấy mấy chục năm nay vẫn vậy, cứ say vào là lề nhà không nói được nữa, đúng là khiến vợ con đeo cây mò vào mặt. Có người đồng miệng còn bảo: sao nó ngày uống rượu đi đêm về hôm như thế mà vẫn khỏe như vâm, không thấy bị trúng gió hay ốm đau gì cả. Nhưng vào cái đêm hôm đó, đúng 7 ngày sau đám tang của thằng Thiện, ông Tâm như thường lệ chân nằm đá chân chiêu đi vật vờ ra ngoài đường. Vừa đi ông vừa chỉ cả xóm, không khác gì nhân vật chí phèo. Đột nhiên khi vừa đi đến đầu ngõ, người ta nghe thấy có một tiếng rú thảm thiết vang lên. Đó là tiếng của ông Tâm. Không biết ông ta gặp phải gì mà kêu lên một tiếng thất thanh như vậy. Tiếp sau đó là thấy rất nhiều tiếng kêu cứu dội lại. Tôi đang nằm trên giường cũng phải bật dậy mà nghe ngắm. Ông bà lúc này vẫn còn chưa ngủ. Ông vừa nằm vừa bảo: mẹ cái thằng ngớ ngẩn, đêm hôm rồi còn vậy. Bà liền bảo: cái thằng nát xưa giờ nó vậy, đúng là đến khổ vợ khổ con. Sáng hôm sau bà đi chợ về thì biết một tin. Ông Tâm đêm qua đi uống rượu về bị trúng gió méo cả miệng, ngã dập mạch xuống đất gãy cả răng, máu mồm máu mũi chảy như suối, tới sáng nay lăn ra ốm nặng. Chiều hôm ấy tôi đem chuyện ông Tâm ra kể cho mấy đứa bạn. Thằng Đạt bấy giờ lè lưỡi bảo: mẹ tao mới qua bên đó nói chuyện, thật ra ông Tâm không phải bị trúng gió đâu. Ủa thế không bị trúng gió thì bị gì? Ông ấy kể là đang say rượu sắp về nhà, khi đi ngang qua nhà thằng Thiện, tự nhiên thấy có một thằng bé nào đó đi qua đi lại ngoài cấm, chốc chốc lại ngó vào bên trong. Ông này cứ nghĩ là ăn trộm, bước lại gần quát tháo ầm ĩ. Xong tự nhiên thấy thằng này nhìn quen, còn chưa kịp nhớ ra là ai thì thằng bé nó quay lại. Ông Tâm bị một phen đứng tim vì cái thằng kia trên khuôn mặt của nó không có mặt mũi gì cả, mà còn nó cứ phẳng lì như đặt tờ giấy. Ông sợ quá kêu rú lên, miệng méo sạch cả đi, ba chân bốn cẳng chạy chối chết. Nhưng cái thứ kia nó vẫn đuổi phía sau. Ông Tâm chạy nhanh quá vấp ngã đập mặt xuống đường, máu mồm máu mũi chảy ra như suối tỉnh cả rượu. Khi định thần lại nhìn thì cái thứ kia đã biến mất. Ông lết về được đến nhà trong tình trạng máu me chảy ướt cả áo, tay chân xây xước mặt trắng bệch, lên cơn sốt cao ngay trong đêm. Vừa nghe Đạt kể xong, cả đám trẻ kinh hãi, như vậy đích thị là vong của thằng Thiện đã nghiện về. Câu chuyện ông Tâm bị ma dọa cho lăn ra ốm lan truyền đi khắp thôn. Có người thì hả hê vì ông này đã nhận được một bài học. Có người lại lo ngại về thứ đang hiện hữu vô hình mỗi khi đêm về. Và tiếp những ngày sau đó, không chỉ có mỗi ông Tâm là nạn nhân. Một số người có việc phải đi ra đường vào buổi tối, họ cũng có kể rằng thấy một đứa trẻ ngồi phất vẹo trên mái nhà. Ban đầu họ nghĩ chắc là con cái của nhà ai thôi. Nhưng sau khi nhìn lại, cái nhà đó chính là nhà thằng Thiện. Ai nấy đều khiếp đảm vội vàng chạy thật nhanh. Họ nghe rõ ràng phía sau lưng có tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh nghe rất ám ảnh. Trưởng thôn khi đó là bác Đầm. Vào một buổi sáng chủ nhật, bác có qua nhà tôi chơi ngồi uống nước với ông nội. Bác kể rằng buổi tối hôm ấy cũng đã muộn lắm. Do sáng ngày hôm sau bác có tham gia một cuộc họp trên ủy ban xã, nên tôi hôm ấy phải thức để chuẩn bị tài liệu giấy tờ. Trong nhà lúc này chỉ có đồng một cái bóng đèn tròn vàng leo lắt. Do trời nóng nên bác mở cửa chính cho gió lùa vào. Ngồi từ trong nhà có thể nhìn thẳng ra ngoài cầm. Khi đang chăm chú soạn tờ giấy thì bác nghe phía ngoài đường có tiếng bước chân chạy tới. Tiếng bước chân giống như có ai đó đang chạy. Lúc này bác thấy lạ lắm, sao đêm rồi mà có ai chạy ra ngoài đường. Tức thì có một bóng chạy vọt qua cổng, vừa chạy vừa cười. Điều đó khiến cho bác Đồng ngạc nhiên tột độ, vì bác nhận ra đó là một đứa trẻ con. Con cái nhà ai mà lại chạy nhảy ra ngoài đường vào giờ này. Bác vội để tập tài liệu xuống, đi nhanh ra cổng ngó nhìn ra đường. Xe ánh trăng mờ ảo, con đường vắng tanh vắng ngắt. Bác còn đang đứng ngẩn người ra thì cái tiếng cười kia vọng lại, chứng tỏ đứa bé kia đang chạy về phía này. Bác Đồng căng mắt nhìn xem nó rốt cuộc là đứa nào. Kể đến đây trên khuôn mặt của bác còn vương lại nét sợ hãi bác bảo. Cho tới lúc nó chạy lại mới nhìn ra được nó là một thằng nhóc tầm 6-7 tuổi, da dẻ tái xanh, cơ thể gầy gò ốm yếu, mái tóc lưa thưa. Ban đầu bác không nhận ra con cái nhà ai, vì một phần trời tối quá, một phần mắt lại kém. Cho tới lúc nó cất tiếng thì bác mới tá hỏa nhận ra đó chính là thằng bé Thiện, vừa mới chết cách đây 2-3 tuần. Nó nhìn thẳng vào bác Đồng rồi hỏi: "Bác mở cửa cho cháu vào chơi được không?" Bác Đồng lúc ấy hãi lắm, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân quéo vào rồi miệng ú ớ: "Ôi dồi ôi, ma Thằng Thiện kia cười ré lên rồi chạy đi biến mất. Khi nó chạy đi rồi mà vẫn còn nghe được tiếng của nó dội lại. Bác Đồng kể xong nhấp một ngụm nước chè rồi bảo: "Thằng bé nó chết đột ngột ra đi trong đau đớn. Lúc còn sống thì lại chịu dày vò bệnh tật nên oán niệm của nó sâu khó siêu thoát. Không biết bố mẹ nó có biện pháp gì không, chứ để như vậy thì không ổn." Ông nội nghe vậy thì cũng gật gù, đúng là nên tìm biện pháp để giải quyết, chứ cứ để cho mấy cái thứ nó khủng bố tinh thần xóm nặng như vậy, lâu dài thì không hay. Chính bố mẹ của Thiện cũng nói rằng thằng bé hiện về nhiều, cái đêm đến lại nghe tiếng cười của nó khúc khích bên ngoài cửa sổ, rồi tiếng chân chạy nhảy rầm rầm trên mái nhà. Bố mẹ của nó ngày hôm ấy có sang tận bên Hải Hậu, mời về một bà thầy cúng có kinh nghiệm và cao tay. Tới tận tới muộn thì bà cũng về tới, do lễ vào buổi tối nên bà không cho tôi đi xem. Bà kể rằng bà thầy cúng kia ngồi nói chuyện với Thiện rất lâu cả tiếng. Giọng của bà ta rì rầm to nhỏ, giọng điệu nịnh nọt vỗ về hứa hẹn đủ thứ. Lúc cúng xong bà ta mới bảo: "Trẻ con khi còn sống ngoan ngoãn, khi chết đi do có nhiều oán niệm nên mới hiện về nhiều như vậy. Nếu cứ để hồn phách nó lưu lại, ắt sẽ sinh chuyện. Vậy nên phải tìm cách dỗ dành nó, an ủi động viên. Bà nó đi siêu thoát chứ đừng làm gì mạnh bạo hắt hồi xua đuổi, chấn yểm này kia. Vong trẻ em đôi khi rất dễ giải quyết, miễn là phải biết cách khôn khéo. Từ giờ trở đi nó sẽ không về nữa." Và quả nhiên sau buổi tối hôm ấy, không còn thấy vong của thằng Thiện hiện về quấy phá xóm làng nữa. lại nói về bãi đất trống nơi mà đám trẻ con trong thôn hay tụ tập chạy nhảy nô đùa. Cho tới năm tôi học lớp 9 chuẩn bị thi vào 10, không còn hay ra bãi đất đó chơi nữa. Một phần vì đám trẻ giờ đây đều đã lớn, một phần cũng vì bận biểu cho công việc rồi mãi kinh sử. Từ năm đó thì vào lớp 10 đỗ vào trường điểm của huyện Ý Yên. Khỏi phải nói ông bà bố mẹ tôi vui lắm vì họ rất kỳ vọng vào tôi. Dịp sinh nhật tròn 16 tuổi, bố mẹ có mua rất nhiều bánh trái và mang về quê tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật hoành tráng nhất từ bé đến giờ. Bố mẹ nói, tôi học hết năm lớp 10, hè sang năm bố mẹ ổn định hoàn toàn sẽ đón tôi quay về Phủ Lý. Từ nghe như vậy thì trong lòng có chút chơi chơi. Ở với ông bà nội 6 năm trời quen làng xóm ruộng vườn với những người bạn, với những buổi chiều tung tăng trên đồng cỏ. Bây giờ phải rời xa nơi này, thật khiến cho tôi có cảm giác tiếc nuối. Rồi biết được rằng mỗi năm đều sẽ về thăm ông bà ngay 3 lần vào dịp lễ Tết. Trong buổi sinh nhật đó mấy đứa bạn hỏi tôi, sang năm là mày về Phủ Lý rồi phải không? Tôi gật đầu, đàn vỗ vai tôi rồi bảo, về đó cố gắng học hành cho tốt nha, rồi thi đại học trên Hà Nội. Tôi quay sang hỏi nó, sang năm là mình lên 11, mày có dự định gì không? Mày biết tao học dốt mà, thì cấp 3 cũng chỉ đỗ vào trường bình thường đã làm may. Tao nghĩ chắc học xếp 12 tao đi học nghề thôi, mơ gì tới đại học chứ. Chúng tôi kinh như vậy vừa ăn bánh vừa chuyện trò. Tôi nhìn lại đám bạn mấy ngày nào còn là những thằng học sinh lớp 5. Cứ buổi chiều tan học là tập trung quây quần phá làng phá xóm. Giờ đứa nào cũng đều là thanh niên, đều 16-17 tuổi cả rồi. Nói tới đó thằng Hoàng nảy ra một ý nghĩ, nó bảo, ê bọn mày, suốt thời gian qua anh em mình bận ôn thi, tao nhớ là lâu lắm rồi mình cũng chẳng la cả ngoài bãi đất, mà nhân tiện chủ nhật anh em mình ra đó chơi một buổi đi. Từ ngày nó nói như vậy thì cũng chợt nhận ra đúng là lâu rồi không còn ra đó chơi. Trường cấp 3 của tôi nằm hướng lên phía sân ga, đi ngược hẳn lại với hướng ra cánh đầm. Khi ở nhà lại bận bịu sách vở, giúp đỡ ông bà việc nhà việc cửa, nên cũng rất lâu rồi tôi chưa mò ra đó. Buổi chiều chủ nhật chúng tôi thống nhất hơn 5 giờ chiều khi trời đã tắt nắng, lúc ấy mới hẹn nhau tụ tập. Nghe lại cũng thật kỳ lạ, cái hồi còn bé dù trời có nắng chang chang vẫn chạy lông nhông ngoài đường, buổi trưa ông bà bắt ngủ thì lại tìm cách trốn đi. Thế bây giờ lớn rồi lại sợ dám nắng, buổi trưa chỉ mong được ngủ lâu hơn một chút. Tôi có mặt ngoài bãi đất đầu tiên, đưa mắt nhìn phía cây đa, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì đổi khác. Sang năm tôi rời khỏi đây, chỉ có dịp về thăm ông bà một năm khoảng 2-3 lần, chắc cũng chẳng còn thời gian ra bãi đất này. Từ đằng sau vang lên tiếng gọi của đám bạn quen thuộc. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ, thằng đàn có mang theo vài gói ngô cay, vài quả ổi. Thằng Hoàng thì mang một chai nước có gà to bự. Mấy đứa còn lại góp vào một bịch đá lạnh. Vừa ăn Hoàng vừa đem chiêu bảo, rốt cuộc sau bao nhiêu năm anh em mình chưa ở đây, ta vẫn không biết bãi đất này rút cuộc có điều gì bí ẩn. Đạt liền đáp, những sự việc kỳ lạ chỉ diễn ra vào ban đêm, khi trời tối có nhiều ông đi soi ếch đêm kể vậy. Anh em mình trước đây toàn ra chơi buổi chiều, gần tối là kéo nhau ra về. Thành nghe vậy thì gật gù, có lẽ tôi là đứa hiếm hoi được thấy sự quỷ dị của bãi đất này và cái buổi tối trung thu đêm ấy. Đạt chợt quay sang hỏi tôi, sự việc mày gặp phải vào cái buổi tối trung thu cách đây 4 năm về trước là thật sao? Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu xác nhận. Đạt bấy giờ nói, vậy đúng là buổi tối hôm ấy mày gặp ma, có những đứa trẻ bí ẩn luôn ẩn hiện trong khu đất này. Cả đám im lặng nhìn ngó chung quanh. Hoàng lẻ lưỡi đáp, nghe chúng mày nói chuyện ghê bỏ mẹ. Đạt liền phì cười, nhưng mà chúng ta không động vào họ, cũng chẳng động vào chúng ta đâu, lo gì chứ. Cả đám nghe xong thì méo cả mặt, chỉ sợ sau này chẳng còn cơ hội để động chạm vào nhau. Gần 6 giờ tối chúng tôi giải tán rồi ra về. Trời lúc này nhá nhem tối, đám bạn nhanh chóng bước ra con đường dẫn vào trong làng. Tôi đi sau cùng bất giác cựng lại, đầu quay về nhìn khu đất. Phía xa xa nơi những bụi cây rậm rạp có những chiếc bóng mờ ảo từ từ xuất hiện. Chúng đứng im bất động đến đôi mắt nhìn về chúng tôi đang khuất bóng. Mùa hè năm lớp 11, bố mẹ đón tôi về Phủ Lý, kết thúc khoảng thời gian 6 năm trời ở với ông bà nội, gắn bó xóm làng với đám bạn thân thuộc.